Chương 2658, muộn. Vang một tiếng tiếng vang, cái kia cự long vũ hồn bị hắn đụng trúng địa phương, đúng là ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh quan mang, trực tiếp biến mất. Mà theo đầu lâu này không ngừng hướng về phía trước, cự long vũ hồn toàn bộ thân thể, vang một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Cự long vũ hồn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm lượn lờ, vũ hồn bản thể đã biến mất. Mà cùng lúc đó, nghe Tuấn Ngữ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay thẳng đi ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trên người hắn hiện ra vô số vết thương, đều là hướng ra phía ngoài tuân ra lấy máu tươi. Hắn đưa tờ gân gãy xương, trong đại não một mảnh hỗn độn, cảm giác đầu đau đến cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Khí tức của hắn, càng là trong nháy mắt thì thay đổi cực kỳ yếu ớt. Lục Ngọc Đường bọn người tất cả đều phát ra to lớn kinh hô. Cái gì, làm sao có thể nghe Tuấn Ngữ 3.000 năm cấp vũ hồn khác, lại bị trực tiếp đụng nát ông trời. Trần Phong vũ hồn khủng bố tới trình độ nào hắn cũng không có làm gì, chỉ là hướng về phía trước động một cái đầu lâu mà thôi. Chỉ là hướng về phía trước tìm kiếm đầu á vậy mà liền đem một cái 3.000 năm cấp vũ hồn khác đụng nát Trần Phong vũ hồn. Thật đáng sợ, quá kinh. Khủng bọn họ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi trong mắt cái kia một vẻ hoài nghi, cái kia một tia khinh thường. Đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là nồng đậm kính sợ. Thậm chí ngay cả Lục Ngọc Đường đều là như thế nguyên lai. Vừa rồi cái kia một chút, Trần Phong ba xả vũ hồn, trực tiếp đem Nghê Tuấn Ngữ cự long vũ hồn đụng nát. Mà Nghê Tuấn Ngữ vũ hồn biến mất, hắn cũng là người bị thương nặng, trọng thương sắp chết, tu vi đại giảm vừa rồi. Ngươi nói ta không có vũ hồn, thế nhưng là về sau ta chứng minh, ta có vũ hồn. Vừa rồi, ngươi nói ta vũ hồn không thể nào là vạn năm cấp bậc, nhưng là hiện tại chứng minh, võ công của ta đúng là vạn năm cấp bậc. Vừa rồi, ngươi nói ta vũ hồn liền xem như vạn năm cấp bậc thì thế nào, không nhất định địch nổi ngươi 3.000 năm cấp vũ hồn khác, hiện tại thế nào? Trần Phong mỉm cười nhìn Lục Ngọc Đường, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, hiện tại, chịu phục sao? Nghe Tuấn Ngữ như là điên một dạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, à, ta vũ hồn. Làm sao lại biến mất? Ta đều vũ hồn cả người hắn như là điên mở dạng, trừng mắt Trần Phong, phát ra thê lương giống to. Trần Phong, ngươi hủy ta vũ hồn, ta nhất định sẽ báo thù, ta nhất định phải giết ngươi. A, còn có không phục có phải không? Trần Phong cười lạnh, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói, Trần Phong hướng hắn đi đến, nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này còn chưa tới phụ cận. Nghe Tuấn Ngữ thì cảm giác thân thể của mình mấy cái có lẽ đã bị sống sờ sờ đè nát. Trên người hắn, gân cốt bẻ gãy, phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu tươi điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Cả người nhìn cực kỳ đáng sợ, hắn trong chớp nhoáng này, cảm nhận được tử vong phủ xuống, trong lúc đó, tâm lý tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn đột nhiên ý thức được, Trần Phong lần này, là muốn lấy mạng của hắn. A, sau đó, hắn trong nháy mắt hối hận vô cùng. Vì cái gì ta muốn nói như vậy? Ta tại sao muốn khiêu khích Trần Phong song? Ta muốn chết, ta lần này muốn chết. Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, cao giọng kêu rên cầu xin tha thứ. Trần Phong, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta mới vừa rồi là hồ ngôn loạn ngữ, cầu ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, la lớn, ta gọi cha, ta quản ngươi gọi cha, tha ta đi. Trần Phong cười ha ha. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ phải không? Muộn, một quyền này không ngừng chút nào rơi xuống. Trực tiếp khắc ở Nghe Tuấn Ngữ trên lồng ngực. Nghe Tuấn Ngữ thân thể, kịch liệt rung động một chút, đình trệ ở nơi đó bất động. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Sau một khắc, hắn tâm mạch vỡ vụn, thân thể trùng điệp nghiêng một cái, té ngã trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Nghe Tuấn Ngữ bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Vừa rồi tại Trần Phong phong xuất quyền thời điểm, Lục Ngọc Đường bờ môi động động, muốn nói lại thôi. Nhưng là, hắn trung quy vẫn là chẳng hề nói một câu đi ra. Mà Trần Phong đánh giết Nghe Tuấn Ngữ về sau, lại đưa ánh mắt về phía Văn Thành Hóa trên thân. Văn Thành Hóa lúc này, đã là hoàn toàn ngốc, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra cực độ vẻ không dám tin. Hắn cảm thấy mình đều muốn điên, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, làm sao lại Trần Phong tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, làm sao lại muội phu của ta làm sao đều sẽ không bằng hắn, Nghe Tuấn Ngữ làm sao lại bị hắn dễ dàng như thế giết, hắn làm sao dám, hắn làm sao có lá gan lớn như thế, hắn làm sao có thực lực cường đại như vậy, ông trời đây là sự thực sao, tâm tình của hắn đều nhanh muốn sụp đổ. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong đưa ánh mắt về phía hắn, trong ánh mắt kia tràn ngập lạnh lùng sắc cơ. Hắn nhất thời chính là kịch liệt run rẩy lên, trong lòng tràn ngập sợ hãi cực độ, bình một tiếng, hắn trực tiếp dứt khoát lưu loát quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, cầu ngươi đừng có giết ta, van cầu ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, bây giờ mới biết cầu ta không nên giết ngươi có đúng không, thật có lỗi, ta trước đó cũng đã nói, ta nhất định phải giết ngươi, ai cũng có thể không giết, duy chỉ có ngươi không được nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại, qua lên đường đi, hắn một tiếng quát nhẹ, đấm ra một quyền. Văn Thành Hóa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết lại im bặt mà dừng, hắn cũng là bị Trần Phong chém giết. Đem hai người bọn họ đánh giết về sau, Trần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác trong lòng thư sướng vô cùng. Tựa hồ cái kia ngực trong ngực tắc nghẽn cũng ít rất nhiều một dạng. Trần Phong lúc này, đống nhiên nhìn về phía Lục Ngọc Đường, mỉm cười nói, Lục Đại Nhân, cái này ở dưới tay ngươi nuôi con chó này tựa hồ đối với ngươi không thế nào kính cẩn nghe theo, đã dạng này, ta thì ra tay giúp ngươi giáo huấn thế nào không có vấn đề gì chứ, người cũng đã giết, Lục Ngọc Đường có thế có vấn đề gì, hắn chỗ nào sẽ còn nói cái gì lại nói, Trần Phong hiện tại mãnh liệt như vậy thực lực, khủng bố như thế cực. Điểm vũ hồn, lại để cho hắn chỗ nào nguyện ý đắc tội Trần Phong, hắn mỉm cười nói, đương nhiên không có vấn đề gì, cái này cẩu tặc đắc tội công tử, đáng đời hắn bị giết. Trần Phong mỉm cười, sau đó nói, tốt, hôm nay giết người không phải mục đích, đến đây mua đan dược mới là mục đích. Không biết ta nói tới cái kia đan dược, nơi này nhưng có sao, Trần Phong hỏi. Lục Ngọc Đường nói ra, nơi này là có cửu âm trấn hồn đan, nhưng là cũng không có đạt tới cấp 5 cửu âm trấn hồn đan. Cấp 5 cửu âm trấn hồn đan, cần phải đi hướng càng lên một cấp dược hành bên trong đi lấy. Trần Phong gật gật đầu nói, như vậy thì làm phiền, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lục Ngọc Đường gật gật đầu hỏi, không biết Trần Công Tử còn có cần gì đan dược. Trần Phong nói ra, ta còn cần một loại khác đan dược, chính là nhiên huyết tạo hóa đan.